chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chúng ta ở luận bàn tiên pháp đâu? Chương 850, chúng ta ở luận bàn tiên pháp đâu? Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, bầu trời kia một ngày thời gian phá lệ trường, hắn đã đều vài thiên không có. Trạng qua nàng, cũng liền tương đương phàm trần đã nhiều năm, Liễu Hạ Huệ cũng nhịn không được hảo sao. Huống chi hắn nha đầu như vậy Mỹ, hai người thu thập một phen. Tay nắm tay đi ra phòng học, đi tiền giới học viện sau núi, nơi đó là một khối yên lặng địa phương, có học sinh thích tới nơi này. Học tập, bởi vì an tĩnh, cũng có học sinh thích tới nơi này chơi đùa. Bởi vì nơi sân đủ đại, mà Nạp Lan Y Y đám người lại ở chỗ này chờ đợi gà rừng bị chộp tới. Rửa sạch hảo lúc sau làm Trần Thanh Thanh thân thủ cho bọn hắn làm gà ăn mày, kia chính là Trần Thanh Thanh sở trường tuyệt sống. Ngay cả Tư Đồ Phong đều khó có thể quên, gà rừng là Diệp Tu cùng Cố Nam Tích đám người cùng đi. Chào, ở rất xa địa phương. Thiên giới cùng phàm trần nào đó kỳ lạ địa phương tương thông địa phương, thường xuyên sẽ có một ít phàm trần hoang dại động vật lầm sông tới, giống nhau chảo không có linh trí sinh vật. Đi nơi đó chảo là lựa chọn tốt nhất, đãi Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đem nước ấm thiêu hảo. Hết thảy công cụ đều chuẩn bị tốt, Cố Nam Tích bọn họ rốt cuộc đã trở lại, đoàn người bắt đầu rửa. Sạch gà rừng cùng thỏ hoang, Trần Thanh Thanh cuối cùng thao đao làm gà ăn mày. Tư Đồ Phong đi chủ động nướng nổi lên thỏ hoang thịt, hương vị so Nạp Lan Y Y đám người lần trước. Nướng ăn ngon nhiều, Nạp Lan Y Y lập tức liền không phục kỳ quái. Rõ ràng là giống nhau nướng pháp, giống nhau gia vị, vì sao sư phụ ta nướng liền so với ta nướng ăn ngon nhiều. Thượng quan Nguyệt Nhi không lưu tình chút nào đả kích nàng nói. Khả năng bởi vì ngươi là đồ đệ, hắn là sư phụ đi. Phốc, than bùn, ngươi đây là cái gì ngôn luận? Thượng quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Thuận miệng vừa nói ngôn luận, tới, lại cho ta một cây nướng thỏ chân. Này hương vị quả thực nhất tuyệt. Diệp Tu tự mình động thủ, cho nàng thiết hảo đưa tới nàng trong tay. Thượng quan Nguyệt Nhi tiếp nhận. Hoàn toàn không màng hình tượng gặm lên, Diệp Tu trong mắt không khỏi hiện lên một mặt sủng nịch ý. Cười tới, Tư Đồ Phong lại một ngụm đều không ăn chính mình nướng thịt thỏ. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Hắn đang đợi Trần Thanh Thanh gà ăn mày, chỉ chốc lát sau. Kia gà ăn mày vừa ra thổ, kia mùi hương quả thực không phải cái cảm giác toàn bộ tiên giới học viện. Đều là kia mùi hương, mặc cho ai ngửi được. Đều không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng, có chút người nhịn không được còn ra mặt dày vây lại đây. Hỏi có không làm cho bọn họ nếm thử một chút hương vị, bị Tư Đồ Phong không lưu tình chút nào cự. Tuyệt, những người đó còn bởi vậy bị chọc giận nói. Đều là một cái học viện ngươi, ngươi đến nỗi như vậy lãnh khóc vô tình sao? Nạp Lan Y Y lập tức liền cười, nói, tu luyện vô tình đạo hình như là các ngươi đi. Chúng ta chính là tu luyện tùy tâm nói, tùy tâm sở dục, Cố Nam Tích cũng nhướng mày nói. Không tồi, chúng ta tâm không muốn các ngươi tới gần, các ngươi cũng đừng tưởng tới gần, đám kia người tức giận thành hưu nói. Các ngươi chính là một đám phế vật, còn tưởng rằng chính mình nhiều ghê gớm đúng không? Đều bị hiệu trưởng cùng lão sư vứt bỏ, tùy ý các ngươi tự sinh tự diệt, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật sao? Thượng quan Nguyệt Nhi con thỏ chân gặm xong rồi, trực tiếp đem xương cốt tạp tới rồi nói chuyện người nọ trên người, lập tức đem người cấp chọc giận. Hướng tới bọn họ vọt lại đây, Diệp Tu không nói hai lời. Gọi được Thượng quan Nguyệt Nhi trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới, Thượng quan Nguyệt Nhi lại nói. Tránh ra, ta chọc giá, ta tới đánh, ta nữ nhân, ta che chở, tu luyện một đường. Không có ai che chở ai vừa nói, đều dựa vào chính mình, ta ở ngươi dựa ta không ở ngươi dựa vào chính mình, Tư Đồ Phong, ngươi quản quản hắn, Tư Đồ Phong bất đắc dĩ nói, tu luyện một đường dựa vào chính mình, bất luận kẻ nào đều không giúp được, mù quáng che chở nàng, chính là ở hại nàng, Diệp Tu vẻ mặt khó hiểu nói. Vì sao? Dưỡng phế đi, gặp được nguy nan là lúc. Vừa lúc ngươi không ở. Nàng không có một chút đối mặt bản lĩnh, Diệp Tu nháy mắt đã hiểu. Hơi có chút không cam lòng thối lui, ở phàm trần bảo hộ nàng che chở nàng đã thành một loại thói. Quen, Thượng Quan Nguyệt Nhi bĩu môi. Quang ngã trước sông ra ngoài, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích xin nói. Nam Tích, ta muốn đánh cái giá. Thành không, đi, Hảo Lạc, Lộ Giao Giao cũng không chịu cô đơn muốn mở miệng. Lộ Hòa Phong không đợi nàng mở miệng liền nói. Hết thảy tùy tùng chính mình tâm nguyện, hảo, không còn có sao câu này càng lệnh người ấm lòng. Nói, mà Mộc Phỉ Phỉ trực tiếp không hỏi quá ai. Liền xông ra ngoài, đã lâu không đánh nhau. Chỉ nghĩ thống thống khoái khoái đánh một hồi. Đối thủ bốn người, bọn họ vừa lúc cũng là bốn cái. Thực lực đều là tương đương, các có thắng bại, Nạp Lan Y Y ăn một chút. Cố Nam Tích liền bắt đầu ngồi không yên, lại bị Lộ Hòa Phong một phen đè lại nói. Còn tưởng rằng ngươi là sáng suốt nhất. Nàng bị thương, tiểu thương. Các nàng về sau chỉ biết đối mặt so này đó lớn hơn nữa chiến trường. Nếu Giao Giao bị thương, ngươi nhẫn được, đây là thuộc về nàng rèn luyện. Chỉ cần vì nàng tốt sự tình, ta đều có thể nhẫn được. Ngay sau đó, Lộ Giao Giao liền bị thương. Bị người đánh bay đi ra ngoài, tính tình lại bị chọc giận. Trực tiếp từ trên mặt đất bò lên lại một lần hướng tới đối thủ công kích qua đi, Lộ Hòa Phong ngón. Tay không khỏi nhẹ nhàng run rẩy một chút, lại ẩn nhẫn, không có động thủ, thấy vậy. Cố Nam Tích đáy lòng không khỏi hiện lên một mặt động dung, chỉ cần đối nàng tốt sự tình. Hắn đều nhẫn được, Lộ Hòa Phong có thể. Hắn cũng có thể, bọn họ hẳn là vô điều kiện tin tưởng người mình thích. Có thể khiêu chiến hết thảy không phải sao? Ai một quyền, cũng không phải thua, chỉ là tạm thời ở vào hoàn cảnh xấu mà thôi, cũng quả nhiên Lộ Giao Giao cùng Nạp Lan Y Y đều bị chọc. Giận, bắt đầu trở nên hung mãnh lên, tốc chiến tốc thắng giống nhau. Đem hai cái tiên lực cùng các nàng tương đương học viên cấp đánh bay đi ra ngoài, lăn đậu má. Cướp bóc cướp được lão nương địa phương tới. Mắng lão nương nhóm là phế vật. Thế nào, bị phế vật đánh bại tư cách? Dễ chịu sao? Lần sau lại mắng người khác phế vật. Hiện tại chính mình la lối khóc lóc nước tiểu chiếu chiếu gương. Nhìn xem phế vật đều trông như thế nào? Các ngươi, chúng ta làm sao vậy? Như thế nào mà, đánh không lại còn không phục sao? Kia lão nương liền tại giáo huấn các ngươi một đốn. Thượng Quan Nguyệt Nhi vẻ mặt kiêu ngạo nói xong, đang muốn lại đánh người ra một đốn. Đột nhiên, nàng ngắm đến một mặt hình bóng quen thuộc hướng tới bọn họ này phân phương hướng đi tới, nàng lập. Tức đem người cấp nhắc lên, thân thủ cho người ta vỗ vỗ cho bụi nói. Được rồi huynh đệ, không đánh không quen nhau. Cái này kêu hoa gà chúng ta vốn dĩ phân lượng liền không nhiều lắm. Liền cho phép ngươi nếm một khối đi. Người nọ trong lòng hỏa khí chính đại, đột nhiên bị nàng như vậy không thể hiểu được thái độ chỉnh đến trợn mắt há hốc mồm, ngươi ngươi. Ngươi, ta cái gì ta, thích ăn thì ăn, ta ăn, ăn nói một lát liền đem miệng cho ta bế khẩn một chút. Dứt lời, mọi người liền thấy hiệu trưởng đại nhân cùng hai vị trưởng lão tản bộ giống nhau dẫm lên nhàn nhã. Nện bước đã đi tới, nhìn đến trước mắt hình ảnh. Hắn mày nhăn lại tới nói, làm gì vậy, Thượng Quan Nguyệt Nhi chạy nhanh nói, chúng ta ở luận bàn tiên pháp đâu, thắng chúng ta liền cho bọn hắn nếm thử chúng ta phàm trần trung học tới mỹ thực, thua liền đều chạy lấy người, ngoặc kép, hết chương.